Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 4 năm ngày liên tiếp, Lục Vân Kiêu đều trong trạng thái đi sớm về khuya. Diệp Trưng chỉ có thể tự mình tìm việc để làm, cũng may có thế giới mạng tuyệt vời để cậu từ từ tìm hiểu về thời đại tinh tế. Chỉ là đôi khi không cẩn thận lại mê mẩn trò chơi vừa hay tưởng nhiêu sau khi kiểm tra cho Lục Vân Kiêu đã có phát hiện mới, cần Diệp Trưng hỗ trợ giải phóng dị năng chữa trị. Trong tay cậu có quân nhân nào tinh thần vực không ổn định hoặc trúng độc trùng không? Tôi muốn tìm thêm vài mẫu để nghiên cứu dị năng chữa trị của Tiểu Diệp, tốt nhất là người kín miệng. Tưởng Nghiêu tan làm về nhà, kể lại kế hoạch của mình một lượt. Bây giờ việc quan trọng nhất là giúp Lục Vân Kiêu loại bỏ độc trùng cứng đầu trong hạch tinh thần của hắn. Một khi Lục Vân Kiêu khôi phục thực lực, cho dù nhị hoàng tử bọn họ có nhảy nhót cao đến đâu cũng vô ích. Tôi sẽ bảo Ca Su bí mật đi tìm xem, nhưng phải đợi, thường thì quân nhân trúng độc trùng đều ở biên giới, cho dù tìm được, ngồi tinh hạm về cũng mất một khoảng thời gian, còn người tinh thần vực không ổn định thì không ít. Lục Vân Kiêu nghĩ ngợi một chút, có chút không yên tâm dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra năng lực của Tiểu Trừng. Tôi biết chừng mực, đến lúc đó tôi sẽ nói Diệp Trừng là trợ lý của tôi. Khi kiểm tra tôi sẽ tiêm thuốc mê cho bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Tưởng Nhiêu đương nhiên biết sự quý giá của Diệp Trừng, đáng tiếc hiện tại chỉ xuất hiện một mình Diệp Trừng có năng lực chữa trị tinh thần vực, còn có tác dụng ức chế độc trùng. Nếu có thể, Tưởng Nhiêu muốn nghiên cứu rõ ràng trong dị năng chữa trị của Diệp Trừng rốt cuộc có năng lượng đặc biệt gì, có thể có tác dụng đối với tinh thần vực bị vỡ, nếu như nghiên cứu thành dược tề và sản xuất hàng loạt. E rằng cả tinh tế sẽ chấn động lớn. Chưa kể dị năng còn có chức năng ức chế độc trùng. Chỉ cần tinh thần vực của binh lính bình thường bị nhiễm độc trùng, thì chỉ có con đường chờ chết. Cho dù may mắn giữ được mạng sống, mất đi tinh thần vực sau này cũng chỉ là một phế nhân, sống lay lắt qua ngày. Tuy rằng nữ hoàng trùng tộc đã bị Lục Vân Kiêu giết chết, nhưng vẫn còn không ít trùng tộc trốn thoát. Đợi đến trăm năm sau, nữ hoàng trùng tộc mới sinh ra. Chúng lại sẽ quay trở lại. Nhân loại không phải chưa từng nghĩ đến việc nhổ cỏ tận gốc, nhưng bọn họ căn bản không tìm được hang ổ của chủng tộc, mỗi lần chỉ có thể bị động phòng thủ, đánh lui chúng hết lần này đến lần khác. Được, Tiểu Trừng cứ giao cho cậu, đợi bên Ca Su có tin tức, tôi sẽ báo cho cậu. Lục Vân Kiêu đồng ý, gần đây bên Ca Su đã tìm được một số bằng chứng về việc Dr. S tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, đáng tiếc bên đó phòng thủ quá nghiêm ngặt. Cho dù tìm được cũng không lấy về được, chỉ có thể chờ thời cơ. Vừa hay có thể để anh ta tạm gác lại công việc bên đó, qua giúp Tưởng Nghiêu làm nghiên cứu. Những bức ảnh cậu gửi cho tôi đã xem xong rồi. Tôi phát hiện ra một số chi tiết, nhưng tôi không hy vọng chủ nhân của phòng thí nghiệm này là người mà tôi nghĩ. Tưởng Nghiêu lắc đầu, giọng điệu khó nói, nếu thật sự là người đó, e rằng anh ta chỉ có thể tìm sư phụ của mình ra mặt thôi. Ồ! Cậu biết người làm nghiên cứu này là ai sao? Lục Vân Kiêu không ngờ lại dễ dàng có được thông tin như vậy. Nếu biết Dr. S là ai, bên hắn cũng dễ bề chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là vũ khí lạnh lẽo, mà là những học giả yếu đuối làm nghiên cứu. Bởi vì bạn không biết đôi khi thứ họ nghiên cứu ra đáng sợ đến mức nào. Cậu biết sư phụ tôi là một đại sư chuyên về di truyền sinh học. Thực ra sư phụ tôi còn có một sư đệ, cũng có nghiên cứu rất sâu về di truyền sinh học. Nhưng tôi không biết anh ta là ai, chỉ có thể đi hỏi sư phụ tôi mới biết được. Tưởng Nghiêu cũng chỉ từ những lời nói rời rạc của sư phụ mà đoán ra sự tồn tại của sư đệ này, chưa từng gặp mặt trực tiếp, bởi vì trước khi anh ta bái sư, sư đệ đó đã mất tích rồi. Nhưng anh ta để lại không ít ghi chép, và được sư phụ của Tưởng Nghiêu cất giữ, bỏ qua những thứ khác. Những tài liệu đó đều là tài liệu giảng dạy vô cùng hữu ích. Mà trong những bức ảnh Lục Vân Kiêu đưa cho anh ta xem, anh ta vô tình phát hiện ra chữ viết trên một tờ giấy, có chút tương tự với chữ viết trên những ghi chép mà sư phụ anh ta cất giữ. Vì vậy anh ta mới có suy đoán này, nhưng chỉ dựa vào chữ viết để xác định thân phận thì quá võ đoán, nhưng ít nhất cũng cung cấp cho Lục Vân Kiêu một hướng điều tra. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, huynh đệ. Lục Vân Kiêu gửi tin này cho một tâm phúc khác, bảo người đó từ một hướng khác điều tra kỹ lưỡng lai lịch của Dr. S. Nếu có thể điều tra rõ kế hậu rốt cuộc muốn hắn ta nghiên cứu cái gì thì tốt. Sau khi hai người bàn bạc xong, những ngày tháng thoải mái của Diệp Trừng cũng chấm dứt. Để Diệp Trừng không bị lộ, Tưởng Nhiêu bắt đầu huấn luyện cấp tốc cho cậu. Nếu không đợi đến ngày làm trợ lý, hỏi gì cũng không biết thì chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Không lâu sau, Tưởng Nhiêu tìm được một bệnh nhân tinh thần vực không ổn định. Để tiện thu thập dữ liệu, Tưởng Nhiêu đưa Diệp Trừng đến Học viện Quân sự số 1 làm bác sĩ trường. Mà bệnh nhân này chính là người bị dị thú tấn công trong cuộc thi, mà dị năng của cậu ta vừa hay dùng hết, không thể chống lại công kích tinh thần của dị thú. Cũng may có thiết bị thoát hiểm khẩn cấp, mới tránh được việc bị dị thú nuốt vào bụng. Tiểu Diệp, cậu qua giúp vị học sinh kia kiểm tra một chút. Tưởng Nhiêu dán thiết bị theo dõi hoạt động tinh thần vực lên trán học sinh đã hôn mê, sau đó ra hiệu cho Diệp Trừng thử từ từ truyền dị năng chữa trị vào cơ thể cậu ta. Dị thú hệ tinh thần không thường thấy, hơn nữa vừa hay lại làm tổn thương tinh thần vực của một học sinh, cơ hội này hiếm có, Tưởng Nhiêu đương nhiên không bỏ lỡ. Vâng, tôi thử xem. Diệp Trừng đưa tay đặt L3N đỉnh đầu học sinh, đồng thời lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Dị năng chữa trị từ từ chữa lành tinh thần vực đang trở nên ủ rũ và u tối vì bị thương. Giây tiếp theo, Tưởng Nhiêu nhìn các số liệu hiển thị trên thiết bị, lập tức trợn tròn mắt. Trước đó anh ta tuy đã thấy tinh thần vực đã được chữa lành của Lục Vân Kiêu, nhưng hoàn toàn không kinh ngạc bằng việc tận mắt chứng kiến cảnh này. Một phút sau, Tưởng Nhiêu liền bảo Diệp Trừng dừng lại, chữa trị tiếp sẽ không giấu được nữa. Dù sao học sinh này bị thương trước mặt bao nhiêu người, nếu như lập tức hồi phục, ai cũng biết có vấn đề. Vì vậy sau khi thu thập đủ dữ liệu, Tưởng Nhiêu liền bảo Diệp Trừng dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chỉ chữa trị một phút, nhưng tinh thần vực của học sinh này trông đã tốt hơn nhiều. Vốn dĩ có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến cấp bậc dị năng, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ đau đầu một thời gian, tinh thần vực của cậu ta sẽ từ từ tự hồi phục. Diệp Trừng ngoan ngoãn dừng dị năng trong tay, sau đó thuần thục giúp xử lý vết thương trên người học sinh, diễn kịch phải diễn cho chót. Cuối cùng chỉ cần đưa học sinh vào khoang điều trị là xong. Phần còn lại cứ giao cho robot y tế là được. Đợi cuộc thi này kết thúc, chắc bên Casu cũng đưa những người trúng độc trùng về rồi. Đến lúc đó lại dùng dị năng của cậu thử với độc trùng. Tưởng Nhiêu vừa nói vừa lưu lại dữ liệu vừa thu thập, cuộc thi còn vài ngày nữa mới kết thúc. Nếu may mắn, còn có thể gặp được học sinh có vấn đề về tinh thần vực thì lại thu thập thêm vài lần. Nếu không, Tưởng Nhiêu còn có những lựa chọn khác. Vài ngày sau, Diệp Trừng theo Tưởng Nhiêu đến quân đoàn số 5. Casu tổng cộng tìm được 10 binh lính bị tổn thương tinh thần vực hoặc trúng độc trùng, chia làm 2 đợt, 2 ngày tiến hành điều trị, mỗi đợt 5 người, buổi sáng 2 người, buổi chiều 3 người. Diệp Trừng mặc đồ cách ly kín mít, toàn thân bị bao phủ nghiêm ngặt, khiến người khác căn bản không nhìn thấy diện mạo của cậu, đợi thuốc mê có tác dụng, liền bắt đầu điều trị. Mà bên ngoài phòng cách ly, Tưởng Nhiêu cần mẫn thu thập dữ liệu của từng người, có được 10 mẫu này. Anh ta có thể bắt tay vào nghiên cứu dị năng của Diệp Trừng rồi. 2 ngày trôi qua, sau khi chuyển những người bị thương đã lành bệnh sang phòng bệnh thường, Diệp Trừng truyền dị năng chữa trị vào những thùng chứa đặc biệt để cất giữ, đợi Tưởng Nhiêu nghiên cứu xong sẽ lại truyền thêm một ít. Bận rộn xong khoảng thời gian này, sau đó sẽ thoải mái hơn nhiều. Vừa hay A Kim bọn họ ở biệt thự cũng chán rồi, Diệp Trừng liền đưa bọn họ đến công viên giải trí chuyên phục vụ thú cưng để chơi. Ở đó đa số đều là những nhóc tì vài tuổi, nhưng cũng có không ít á vị thành niên chưa hóa hình ở bên trong, A Kim bọn họ lẫn vào đó cũng không có vẻ đột ngột. Hôm đó, Diệp Trừng ăn trưa xong như thường lệ rồi đưa bọn họ cùng nhau đi chơi. Đợi bọn họ vào công viên giải trí nô đùa thỏa thích, Diệp Trừng liền đến quán tráng miệng gần đó ngồi đợi bọn họ. Bọn họ thường phải chơi cả buổi chiều mới ra tới, gần đến giờ ăn tối mới ra. Rảnh rỗi buồn chán, Diệp Trừng lên mạng tìm tiểu thuyết hoặc phim truyền hình xem, không ngờ ở đây lại thịnh hành những bộ phim cầu huyết kiểu như Tiểu O Mềm Mại Yêu Tổng Tài A Bá Đạo. Ngay cả tiểu thuyết được giới thiệu cũng toàn là những câu chuyện ngược luyến tàn tâm theo kiểu anh yêu em yêu anh không yêu em. Xem đến mức Diệp Trừng cau mày, giải trí ở tinh tế này cũng lạc hậu quá rồi. Không có phim nào không nói chuyện yêu đương mà chỉ tập trung vào sự nghiệp sao? Cuối cùng Diệp Trừng tìm được mấy bộ phim về chiến tranh tinh tế trong góc khuất để xem, nếu bỏ qua tuyến tình cảm xến xúa bên trong, thì cũng coi như một tác phẩm hành động lớn. Xem xong một bộ phim, thời gian cũng gần đến rồi, Diệp Trừng đứng dậy thanh toán chuẩn bị đi đón A Kim bọn họ về nhà. Không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy một trận náo động, hình như có ai đó đang kinh hô cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diệp Trừng có chút lo lắng, tuy rằng A Kim bọn họ bề ngoài nhìn giống với thú nhân chưa hóa hình ở đây, nhưng bọn họ không phải là người biến thành, trong xương tủy chắc chắn vẫn mang theo sự hung hãn của rừng rậm, nếu xảy ra xung đột với người thì không tốt. Tuy rằng Diệp Trừng đang tìm cách để bọn họ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội loài người, nhưng thói quen hình thành từ nhỏ không dễ dàng thay đổi như vậy, chỉ có thể từ từ. Đột nhiên một tiếng gầm rú của dã thú vang lên giữa đám đông, những người xung quanh vội vàng tản ra bỏ chạy, sợ bị liên lụy, chỉ có Diệp Trừng ngược dòng người chạy vào bên trong. Chỉ thấy một con sư tử trắng khổng lồ đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, dòng người vốn tấp nập trong công viên giải trí bị con sư tử làm cho trống ra một khoảng đất rộng lớn. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Trừng đã thấy thân hình đồ sộ của con sư tử đâm sập một cái bàn vốn dùng để bán đồ ăn. Cũng may những người bên trong đã rút lui từ trước, không gây thương vong cho người vô tội. Mau báo cảnh sát đi, có alpha vị thành niên ở đây bạo động tinh thần lực. Mau thông báo cho bệnh viện, người phụ trách công viên giải trí nhanh chóng đến hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ. Diệp Trừng có thể nghe thấy giọng người đó đã khàn đặc. Báo cáo lãnh đạo, tôi đã thông báo rồi, nhưng họ đến cần thời gian, chỗ chúng ta có súng gây mê không? Không thể để hắn ta cứ bạo động như vậy mãi được. Một nhân viên trong số đó bình tĩnh đề nghị, ảnh hưởng do bạo động tinh thần lực gây ra nguy hiểm chẳng khác nào 10 tấn thuốc nổ. Nếu không can thiệp mà cứ để hắn ta phá hoại vô tội và như vậy, bất kể là đối với đương sự hay đối với những người vô tội tại hiện trường đều vô cùng nguy hiểm. Cách chương